Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 44, âm mưu. Brain ngồi ở bên hồ, lẳng lặng mà nhìn sóng nước lấp loáng hồ nước. Bọn học sinh đều đang bận rộn cuộc thi. Bên hồ vô cùng yên tĩnh. Một con mực khổng lồ ở nơi sâu xa lười biếng mở rộng xúc tu, như là ở tắm nắng. Xa xa truyền đến vui thích cười tiếng nói. Đó là các dũng sĩ cùng bọn họ thân thuộc. Chính du lãm Hogwarts. Dần dần đi xa, Brain lấy ra bản đồ đạo tặc, kiểm tra người ở phía trên tên. Lúc này trừ các dũng sĩ ở ngoài, bọn học sinh đều đang bận rộn cuộc thi. Các giáo sư cũng đang bận giám thị. Chỉ có mấy cái u linh ở bên trong pháo đài buồn bực ngán ngẩm bay tới bay lui. Không có phát hiện dị thường gì. Brain đem bản đồ đạo tặc để ở một bên, ở trên sân cỏ nằm xuống. Thời gian dần dần qua đi. Sân bãi một bên khác truyền đến náo động âm thanh. Đó là lớp lớn học sinh đang tiến hành bảo vệ thần kỳ động vật khóa cuộc thi. Hagrid giọng đặc biệt là lớn. Chính nhường bọn học sinh thao túng một ít mọc đầy cứng đâm như là cầu gai như thế thần kỳ động vật. Brain đứng dậy nhìn một lúc. Những kia lớp lớn học sinh luống cuống tay chân thao túng chúng nó. Thỉnh thoảng có người bởi vì bị quấn tới tay mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bết bát nhất là có cái kẻ xui xẻo bị cầu gai nhảy đến trên đầu. Ở hoảng loạn bên trong ngã ngồi tiến vào chứa đầy cầu gai trong chậu. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Rất nhanh, cuộc nháo kịch này giống như cuộc thi cũng kết thúc. Sân bãi lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Brain lại cầm lấy bản đồ đạo tặc liếc mắt nhìn. Ngược lại lấy ra một quyển sách đọc. Trên đường, lại có mấy làn sóng người đi ngang qua nơi này. Hắn còn nhìn thấy Harry cùng Cedric liền cùng bọn họ thân thuộc. Bọn họ dọc theo bên hồ bãi cỏ tỏa ra bước, còn cùng Brain lên tiếng chào hỏi. Sắc trời dần dần tối lại. Brain rốt cục ở bản đồ đạo tặc lên nhìn thấy muốn xem đến tin tức. Hắn thu thập xong đồ vật, hướng về Quidditch sân bóng đi đến. Nơi này hiện tại có mấy người canh giữ ở cửa, phòng ngừa có dũng sĩ sớm chuồn đi vào. Brain ở bên cạnh dưới bóng cây đợi sẽ, nhìn thấy Moody khập khễnh đi tới, trong tay ôm cái kia chứa tam cường cúp dương gỗ, đi vào trong sân bóng diện. Brain không có theo vào đi, mà là xoay người hướng về pháo đài đi đến, ẩn thân tựa ở một cái bên hành lang. Hắn không có chờ đợi bao lâu, rất nhanh, hắn liền nghe đến Moody cái kia cạch cạch bước chân âm thanh. Brain thưởng thức trong tay ma trượng, để cho mình càng vô thanh vô tức, đồng thời dùng đại não phong bế thuật thu nhiếp lại hết thảy ý nghĩ. Đối mặt một cái thân kinh bách chiến truyền kỳ thần sáng, như thế nào đi nữa cẩn thận đều là tất yếu. Tới gần cơm tối thời gian, này điều trên hành lang dần dần không người. Moody chậm rãi trải qua Brain bên người. Con kia ma nhãn khắp nơi chuyển loạn, lại không có thể nhìn thấu Brain ẩn thân. Biết rồi ma nhãn năng lực, Brain tự nhiên sẽ phòng bị. Trước tiên không nói hắn hiện tại huyễn thân chú, Disillusionment Charm, trình độ đã đạt đến tông sư cấp. Hắn còn chuyên môn làm một cái ngăn cách dò xét ma pháp luyện kim vật phẩm. Mơ màng ngã xuống đất, Stupefy, Brain ở trong lòng niệm ma chú. Không có la lên, dù cho lấy mút đi lòng cảnh giác cũng không nghĩ tới bên người sẽ bỗng nhiên xuất hiện công kích. Màu đỏ pháo hoa ở giữa mút đi chán. Hắn vừa nhắm mắt lại, trong nháy mắt hôn mê đi. Brain cho hắn triển khai huyễn thân chú, Disillusionment Charm, đem hắn kéo dài tới một cái hẻo lánh phòng học bên trong. Như vậy, liền để ta xem ngươi đến cùng có cái gì bố trí đi. Brain tựa như cười mà không phải cười mà nhìn. Hôn mê mút đi, con kia màu xanh lam ma nhãn còn ở xoay tròn chuyển loạn. Nhiếp thần lấy niệm, Brain dùng ma trượng chỉ vào mút đi đầu, nhẹ nhàng đọc lên thần chú. Trước mắt hắn nhiếp thần lấy niệm trình độ tuy rằng không thể làm đến như là đọc tâm thuật như thế. Thích làm gì thì làm, nhưng đọc lên thần chú đến kiểm tra người khác ký ức vẫn là rất đơn giản. Dù cho mút đi sẽ đại não phong bế thuật, cũng không ngăn nổi Brain trực tiếp thô bạo niệm chú. Brain tìm tòi mút đi ký ức. Hắn nhất định phải biết Voldemort cùng tiểu Crow mưu tính. nếu như bọn họ ở thiết kế âm mưu gì, Brain chung quy phải biết mới được. Hắn quả thật bị Voldemort dùng đoạt hồn chú khống chế. Voldemort trước vẫn chờ ở Crow nhà. Tiểu Crow cũng ở đó. Chấm ngoặc kép, Brain tìm tòi những ký ức này. Không có vấn đề gì. Tiểu Crow rất kiêng kỵ ta. Vì lẽ đó không có tự mình đến Hogwarts mạo hiểm. Mà là hóa trang sắm vai thành Crow tiên sinh giám sát tam cường thi đấu tiến độ. Chấm ngoặc kép, lần này, Moody đem cốc lửa biến thành khóa cảng. Hắn sẽ ở mê cung phía ngoài tường rào tuần tra. Hỗ trợ đánh đuổi một ít chướng ngại. Đánh bất tỉnh cái khác dũng sĩ. Chấm ngoặc kép, Brain cau mày. Tựa hồ không có vấn đề gì. Không đúng, hắn không có làm tiếp cái khác chuẩn bị. Brain tìm tòi Moody ký ức. Hả, hắn không có cho cái khác dũng sĩ niệm đoạt hồn chú. Một khi cái khác đội ngũ thu được thứ nhất, chấm ngoặc kép, hơn nữa, bọn họ muốn như thế nào phòng bị ta đây? Brain nghĩ, tuy rằng có không gì phá nổi lời thề, nhưng Voldemort tóm lại sẽ đề phòng ta một tay mới đúng. Nói như vậy, cụ thể sắp xếp sẽ ở tiểu Crow bên kia. Brain lui ra nhiếp thần lấy niệm trạng thái. Trầm ngâm, xem ra Moody bị bọn họ từ bỏ. Đến thời điểm Dumbledore nắm lấy hắn, nhường hắn đem ta khai ra, tìm cho ta chút phiền phức. Chấm ngoặc kép, tuy rằng Dumbledore sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này. Có điều, vẫn để cho ta tự mình nói ra tốt hơn. Chấm ngoặc kép, như vậy. Chấm ngoặc kép, Brain dùng ma trượng chỉ vào Moody. Một quên dai không? Oblivious, hắn sửa chữa Moody ký ức, nhường hắn đối với Brain ấn tượng làm nhạt. Sau khi, ở Moody trong mắt, Brain chỉ là một cái rất có thiên phú học sinh mà thôi. Làm xong những này, Brain tỉnh lại Moody, nhìn hắn hoảng hoảng hốt hốt đi ra phòng học, trở lại trước hành lang, hướng về lễ đường phương hướng đi đến. Rất nhanh, hắn khôi phục tỉnh táo, ma nhãn chuyển loạn, vẻ mặt cảnh giác mà nghiêm túc. Brain cười, chậm rãi đi vào lễ đường. Vào lúc này, trong lễ đường đã dần dần ngồi đầy người. Folly vợ chồng ngồi ở Slytherin bàn dài bên cạnh, quay về Brain vẫy vẫy tay. Trên ghế giáo viên, hết thảy giáo sư cùng các trọng tài cũng đã ngồi ở chỗ đó. Moody nhìn qua không có bất kỳ dị thường. Dumbledore vẫn cười híp mắt. Ludo Bachman có vẻ rất cao hứng. Bộ trưởng bộ phép thuật Cornelius Fudge cũng tới. Hắn ngồi ở Maxime nữ sĩ bên cạnh, nghiêm mặt không nói một lời. Maxime nữ sĩ chôn đầu, viền mắt nhìn qua có chút đỏ. Ngồi ở bàn một đầu khác, Hagrid đều là hướng về nàng nhìn bên này. Brain cường điệu chú ý một hồi Crow tiên sinh. Hắn ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ tây trang đen, râu tóc xử lý chỉnh tề, nhưng nhìn qua vành mắt đen dày đặc, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiệc tối bắt đầu, đồ ăn so với bình thường phong phú rất nhiều. Các dũng sĩ nhưng có vẻ hơi đứng ngồi không yên, đều không có ăn bao nhiêu. Chờ đến làm ma pháp trần nhà do màu xanh lam chuyển thành ám tím hoàng hôn thời điểm, Dumbledore đứng lên, trong lễ đường tất cả mọi người yên tĩnh lại. Các nữ sĩ, các tiên sinh, lại qua 5 phút đồng hồ, ta liền muốn mời mọi người đi Quidditch sân bóng, quan sát tam cường thi đấu cái cuối cùng hạng mục. Dumbledore nói rằng, hiện tại xin mời các dũng sĩ cùng Bachman tiên sinh đến vận động trường đi tới. Các dũng sĩ đứng, dậy một đạo rời vị trí. Hết thảy bọn học sinh đều ở vì bọn họ vỗ tay. Chúc ngươi nhiều may mắn. Brain, Duff hai tay khoanh để ở trước ngực, ngón tay vặn quá chặt chẽ. Cố lên, mấy cái bằng hữu đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Các dũng sĩ cùng đi ra khỏi lễ đường, chậm rãi đi xuống bậc thang. Bachman có vẻ rất là nhiệt tâm dò hỏi. Như thế nào? Cảm giác có khỏe không? Hắn đưa mắt chờ mong Brain. Cedric cùng Harry. Rất tốt. Harry nói rằng. Được rồi. Các người biết. Chấm ngoặc kép. Bachman âm thanh rất nhỏ nói rằng. Ân. Chỉ cần một người đầu tiên cầm lấy cốc lửa, các người liền thắng. Đúng không? Thực lực mạnh hoàn toàn có thể đi ngăn trở cái khác đội dũng sĩ. Cho một cái đội hữu tranh thủ thời gian. Chấm ngoặc kép. Sao rồi? Cedric đầu óc mơ hồ hỏi. Ha ha, Không có gì, chỉ là với các ngươi nói một chút quy tắc. Bác Mần cười ha hả, như vậy không quan hệ cuối cùng tốt nhất dũng sĩ bình chọn. Đó là dựa theo các ngươi ở thi đấu bên trong toàn thể biểu hiện đến. Hắn lại ám chỉ tràn đầy bổ sung một câu, sau đó đầu lĩnh nhanh chân đi ở phía trước. Bren nhìn Bác Mần bóng lưng, nhướng nhướng mày, hắn cảm thấy Bác Mần đánh cực đại khái là Hogwarts dũng sĩ đoàn thu được quán quân. Harry cái thứ nhất bắt được cốc lửa. Như vậy đánh cu ợc, bằng không, hắn đại khái rất khó trả hết nợ quyết đích World Cup thi đấu thời điểm ghi nợ nợ nần. Bren lắc lắc đầu, không để ý tới Bác Mần. Hắn quan sát xung quanh các dũng sĩ, đang suy đoán có ai bị tiểu Crouch khống chế lại, hoặc là Cedric cũng có thể. Bren liếc mắt một cái mím môi thật chặt môi Cedric. Bọn họ đi vào quyết đích sân bóng. Một đạo 20 thước anh cao hàng rào cây đem sân bãi biên giới bao quanh vây nhốt. Phía trước chỗ hổng là mê cung lối vào. Bên trong đường nối đen nhánh, có vẻ hơi khủng bố. Sau 5 phút, mấy trăm tên học sinh nối đuôi nhau vào chỗ. Hưng phấn ẩm ý. Hagrid, Moody, McGonagall giáo sư còn có Flitwick giáo sư đi vào sân bóng. Hướng về bọn họ đi tới. Mang chế có tia chớp đỏ thẫm ngôi sao mũ. Bọn họ sẽ ở mê cung bên ngoài tuần tra. Nếu như gặp phải khó khăn, nghĩ đến cứu viện, liền hướng bầu trời phóng ra màu đỏ pháo hoa. Bọn họ sẽ có người đến giúp ngươi. Hiểu chưa? Bác Mần nói. Các dũng sĩ đồng thời gật đầu. Chia làm 3 cái đội ngũ đứng ở một bên. Các trọng tài cũng vào sân. Bọn họ ngồi ở khán đài phía trước nhất. Lẫn nhau nói chuyện, có thể rõ ràng mà nghe được. Bren chú ý tới Crouch tiên sinh đang cùng phát trò chuyện. Có vẻ vô cùng bình thường. Nói thật, cuộc tranh tài này thật không tệ. Nếu như không phải nhật báo tiên tri đều là gây phiền toái cho ta. Chấm ngoặc kép, phát cảm thán, ta chỉ muốn nó sớm chút kết thúc. Ta còn có rất nhiều công tác phải xử lý. Chấm ngoặc kép, Crouch tiên sinh hơi không kiên nhẫn. Con mắt của hắn trợn tròn lên, thẳng tắp nhìn trước mặt to lớn mê cung, vẻ mặt có vẻ rất là quái dị. Tuy rằng ta nhường Weatherby xử lý phần lớn văn kiện, nhưng, chấm ngoặc kép, hắn như vậy đối với phát nói. Bren đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Crouch tiên sinh, không có tiếp tục nghe mặt sau. Hắn gọi sai Percy Weasley tên, chấm ngoặc kép, Bren đột nhiên kinh giác. Hắn là thật sự Crouch tiên sinh. Như vậy tiểu Barty Crouch hiện tại lại ở chỗ nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.